Tiểu phú tắc An Thanh Đồng Tuệ, chương 353, người làm việc đều là kẻ dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Xước, hoàng đế cười nhạt, rất tốt, nghiến răng nói xong, ngài lại tiếp, truyền Phùng Xước vào, gọi cả Lục Giai đến. Lục Giai từ Phủ Nghiêm trở về, càng thêm khẳng định suy đoán trước đó của mình. Quả nhiên, lão tặc Nghiêm Tụng đã sớm phòng bị ông, như vậy xem ra, trở mặt chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Về đến nhà không bao lâu, Dương Bá Nông cũng quay lại. Hai người trong thư phòng bận rộn suốt một đêm, không ai chợp mắt. Đến sáng, bên Thẩm Khinh Chu gửi một phong thư đến, xem xong, Lục Giai mới thuận thế ngả lưng lên giường. Nhắm mắt lại, vô số hình ảnh quá khứ như đèn kéo quân hiện lên trong đầu. Khi đang mơ màng, ông chợt nghe thấy giọng của Dương Bá Nông bên tai. Mở mắt ngồi dậy, lúc này mới nghe rõ, Hoàng thượng truyền ông vào cung. Một luồng nhiệt khí dâng trào trong lòng Lục Giai, tựa như năm đó Yết Bảng khoa cử, người của lễ bộ đánh cổng trống đến tuyên chỉ. Lại như mùa xuân năm ấy, giữa ánh mắt đầy oán khí của đại cữu huynh, ông rốt cuộc cũng đón được Thanh Mai vào cửa. Ông vội vàng rửa mặt thay y phục, chỉnh đốn mũ áo, rồi lên kiệu vào cung. Vừa bước qua cổng cung đã gặp ngay Phùng Xước vừa xuống kiệu, sắc mặt đối phương khó che được vẻ thấp thỏm. Sớm nghe nói hôm nay hoàng thượng chọn ngày lành luyện đan trong cung, Lục huynh có biết vì sao đột nhiên triệu gấp chúng ta không? Không biết a, Lục Giai giang tay, ta cũng ngủ mịt đây, nghe nói hôm qua hoàng thượng giận dữ, muốn giết Nghiêm đại nhân, nhưng sau đó lại cho rút khỏi lao ngục, chẳng lẽ là định khoan dung, gọi huynh đệ ta vào để cho Nghiêm gia một đường lui. Phùng Xước nghĩ đến việc Lục Giai vốn là thân gia của Nghiêm Thuật, lần này bị triệu vào cung, không thể không liên quan đến Nghiêm gia, nghe xong cảm thấy có lý, bèn cùng ông ta bước đến Cản Thanh cung. Dưới cổng cung đã có một đám thái giám chờ lệnh, Phùng Xước chậm rãi dừng bước, sao còn có cả thái giám của Đông cung ở đây? Lục Giai cũng đầy vẻ khó hiểu. Phải đó, hoàng thượng bấy lâu nay không gặp thái tử, sao hôm nay Đông cung cũng đến góp vui? Ông thoáng suy tư, bỗng như bừng tỉnh, ta biết rồi, mấy năm nay công việc trong Đông cung đều do nội các đảm nhiệm, thái tử có không ít chỗ dựa vào nội các. Giờ Nghiêm gia gặp nạn, tất nhiên thái tử cũng phải ra mặt cầu tình. Nói đoạn, ông nhìn Phùng Xước đầy hàm ý, chỉ là nhân tình thế thái mà thôi. Những lời này đều là sự thật, trên dưới triều đình ai nấy đều biết vị trí thái tử này mà có được là nhờ đâu. Nói khó nghe một chút, hoàng thượng đâu chỉ có một hoàng tử, nếu không có nội các do Nghiêm gia nắm giữ, sau này hắn có thể thuận lợi lên ngôi hay không, vẫn còn là ẩn số. Bình thường, thái tử trước mặt phụ tử Nghiêm gia cũng không dám quá phô trương, giờ nếu ra mặt giúp đỡ một chút, cũng không phải chuyện vô lý. Dù vậy, Phùng Xước vẫn nhìn đám thái giám bên dưới với ánh mắt đầy phức tạp, rồi quay sang nhìn một thái giám quen thuộc, lặng lẽ ra hiệu về hướng nội các, sau đó mới theo lệnh truyền báo mà bước vào. Thái tử bị thương ở chân, được ban ngồi ở bên cạnh. Lý Tuyền ôm phất trần đứng dưới rèm lộng, sắc mặt vẫn bình tĩnh như thường, không để lộ bất cứ manh mối gì. Hoàng đế ngồi xếp bằng trên long sàng, ánh sáng chiếu rọi từ phía sau lưng ngài. Khói lửa trong lò đan vẫn bốc lên, che mờ dung mạo hoàng thượng. Hạ thần tham kiến hoàng thượng, hai người quỳ xuống hành lễ. Phùng Xước, ngươi thấy hôm nay thái tử ăn mặc thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế vừa mở miệng đã chỉ về phía thái tử, khuôn mặt vốn ẩn mình trong bóng tối cuối cùng cũng lộ ra một góc, đường nét sắc bén tựa lưỡi dao. Phùng Xước ngẩng đầu nhìn về phía thái tử, vừa quan sát một lượt, trong lòng lập tức cảm thấy lạnh lẽo. Hoàng thượng tuy mặc đạo bào, trên người chỉ có một cây châm ngọc trên đầu và một chiếc nhẫn ngọc trên tay phải, nhưng bất kể là chất liệu của đạo bào hay giá trị của châm ngọc, nhẫn ngọc đều không phải vật tầm thường. Ngược lại, thái tử ngồi bên cạnh, không chỉ khoác một bộ áo cũ, mà bên trong còn lót áo mùa hè, so với hoàng thượng lại có phần bần hàn. Phùng Xước nhanh chóng liếc nhìn lên trên rồi cúi đầu. Hạ thần nghe nói gần đây điện hạ theo học Hàn Lâm Viện Lý học sĩ. Vị lý học sĩ này tôn sùng phong thái thanh cao của sĩ nhân thời Ngụy Tấn, bình thường đã quen sống phong khoáng, xem ra thái tử điện hạ cũng chịu ảnh hưởng không ít. Trên long sàng vang lên một tiếng cười khẽ, ý ngươi là, thái tử không phải nghèo, mà là giả nghèo. Phùng Xước vội nói, lão thần không dám, chỉ là thái tử điện hạ vào triều yết kiến hoàng thượng, vậy mà lại ăn mặc không chỉnh tề. Nếu lão thần không nói là bị Lý học sĩ ảnh hưởng, chẳng phải sẽ thành trách cứ thái tử điện hạ cố ý xem nhẹ hoàng thượng hay sao? Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn thái tử. Hoàng thượng lao tâm khổ tứ vì thiên hạ, vì triều đình. Điện hạ không thể chia sẻ gánh nặng cũng thôi, nhưng đang lúc chăm chú học hỏi đạo trị quốc, lại trở nên buông thả như vậy, khó trách hoàng thượng nổi giận. Thái tử mặt không đổi sắc liếc hắn một cái, không nói một lời. Lục Giai nhìn Phùng Xước với vẻ chính trực nghiêm nghị, nhưng chỉ khẽ chắp tay, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm mà đứng ngay ngắn. Bảo sao những kẻ này kiêu căng tự đại, ngay trước mặt còn dám dẫm lên thể diện của thái tử, có thể tưởng tượng sau lưng sẽ xem thường vị đông cung này thế nào. Không ngoài dự liệu, hoàng đế lập tức có hành động. Ngài nhấc một sấp văn thư trên án bên cạnh, thẳng tay ném vào mặt Phùng Xước. Xem cho kỹ, rồi nói cho trẫm biết, khoản chi tiêu ăn uống của thái tử, cuối cùng rơi vào túi kẻ nào. Thiên hạ rộng lớn, không đâu không phải là đất của vua. Trẫm đường đường là thiên tử, chính miệng sắc phong thái tử, thế mà thái tử lại ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Ngươi, Phùng Xước, nói cho trẫm nghe, những năm qua ngươi đã từng đói chưa? Ngươi đã từng rét chưa? Những văn thư đó rơi rải rác trước mặt hắn, tất cả đều là giấy tờ phân bổ ngân sách của hộ bộ, mỗi một tờ phía dưới đều ghi rõ ngày lĩnh tiền và có ký tên đóng dấu rành mạch. Phùng Xước trợn mắt há hốc mồm, nhất thời không biết phải đáp lại thế nào. Triều đình này lập quốc đến nay đã gần 200 năm, qua từng ấy năm, tông thất truyền từ đời này sang đời khác, nhân khẩu đã phát triển đến một con số khổng lồ. Ngay cả hoàng đế cũng thường xuyên đau đầu vì chuyện số lượng hoàng thân quốc thích quá nhiều, tạo thành gánh nặng cho triều đình, nên từ lâu đã ít khi can thiệp vào tình hình của họ, tất cả đều giao cho nội các xử lý, tựa như sợ rước phiền phức vào người. Tình trạng này không phải ngày một ngày hai, cũng không phải một năm hai năm, mà đã kéo dài mấy chục năm, chưa bao giờ có ngoại lệ. Dù thân phận thái tử đặc biệt, nhưng vì là người hoàng đế miễn cưỡng lập ra, ngày thường có thể không gặp thì sẽ không gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu mọi người còn kiêng dè, nhưng lâu dần, ai ai cũng hiểu rõ trong lòng hoàng đế, thái tử chẳng có bao nhiêu trọng lượng, thế là dần già xem nhẹ, cứ theo quy củ đối đãi như với tông thất khác. Thái tử ở trong cung thận trọng từng bước, tất nhiên cũng không dám tố cáo. Với thực lực của thái tử, muốn đối đầu với Nghiêm gia chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Vì thế, bao năm qua chưa từng xảy ra sai sót. Không ai dám đối chọi với Nghiêm gia, thậm chí tất cả đều cho rằng, cho đến khi hoàng đế băng hà, cũng sẽ chẳng đoái hoài đến đứa con trai này. Nhưng ai có thể ngờ, ngay lúc này đây, hoàng đế lại đột nhiên hỏi đến, hoàng thượng. Hắn nuốt khan một cái, thần khi đó đảm nhiệm chức thượng thư hộ bổ, những việc cụ thể đều do cấp dưới phụ trách, thần thật sự không biết kẻ nào to gan như vậy. Truyền chủ sự hộ bổ, hoàng đế vừa dứt lời, thái giám lập tức dẫn hai người vào. Phùng Xước nhìn kỹ, hóa ra chính là hai chủ sự hộ bộ phụ trách phát ngân sách hàng năm. Họ đã sớm vào cung từ trước, cách Trương.